Địa ngục thời gian, quyển 4, góc truyện audio.com. Địa ngục tầng 19. 6 tháng sau đại hội danh ác, Châu Thái Bình Dương, chợ xếu, trung tâm thủ phủ Cân Ca, một gã đàn ông súng xính trong bộ trang phục phục sức đắt tiền. Tay cầm một cái xích dài bằng bạc, dắt người đi dạo, bảo hộ xung quanh là một tiểu đội vệ sĩ. Tránh ra, tránh ra. Khu phố sầm uất, nhộn nhịp người mua kẻ bán. Chú bé thật là đáng thương. Hưng, tiếc là anh cũng phải đi rồi. Có biết bến tàu đi về hướng nào không? Cứ đến ngã tư phía trước rẽ phải. Sau đó đi thẳng thêm 5 km nữa. Lại ông đi qua, lại bà đi lại rủ lòng thương. Leng keng, cảm ơn ông. Này y, anh làm gì ở đó thế? Mau đi thôi, người đàn ông đứng dậy. Đi về phía tiếng gọi của chúng bạn, để lại đằng sau đứa bé ăn mày mù rách dưới. Không để ý nó mới đó đã đưa tay lên tháo băng gạc che mắt xuống ngay. Đứa bé mắt sáng rỡ nhìn mấy tờ tiền bóng lộn trong cái bát. Cặp mắt lanh lợi ngẩng lên, như đèn pha chiếu rọi bốn phương. Xong người đã đi mất rồi. Chợ xếu, khu nhà hầm, một đám người giang hồ tứ chiếng. Số lượng phải đến vài chục. Kẻ nằm trên cáng, người ngồi dưới đất, ai nấy đều mang vết thương trên mình. Không ít thì nhiều, ai nấy đều có vẻ mệt mỏi. Không khí tang thương bao trùm cả căn hầm nhập nhoạng trong ánh đèn leo lét. Lúc này đang là ban ngày, vậy mà ở đây cứ như là đêm vậy. Mẹ nó, bọn chó, tao thề sẽ quét sạch bọn mày. Một đứa con gái mặt mũi thanh thoát, song con mắt thì xếch ngược hầm hừ đập bàn đập ghế nói trong cơn tức giận. Nó tên là Trúc Tam Mê, 24 tuổi, mặt mũi cũng không đến nỗi nào. Song vì phải sống phong trần từ sớm nên cả người gầy nhom. Da đen sạm, ngực có cũng như không. May là còn có tí mông vớt phát lại. Trông chẳng khác nào mấy đứa học sinh trung học. Chúng nó thật sự không đông. Bình thường thì dù có không địch lại song chúng ta cũng chẳng bao giờ thua nặng đến thế. Nhưng mà, cái thứ khốn nạn đó. Tất cả là tại nó, mẹ kiếp, chấm, một gã đàn ông cao gần 2 mét, to như bồ tượng, trên người mặc độc một cái áo thun dính bê bết máu gục đầu xuống nói. Người này là Trúc Tôn Địch, kẻ cầm đầu gần 200 gã lưu manh côn đồ sống tại chợ xếu. Và cũng là địa bàn của cả nhóm, Trúc Tam Mê là em nuôi của gã, là con lai giữa quỷ sai và khen toi. Vốn trong một lần tình cơ thấy một đứa bé mới sinh còn đỏ hòn bị bỏ rơi. Tôn Địch đã đem về nuôi nấng, đặt tên là Trúc Tam Mê theo họ mình. Mới đầu Tôn Địch chỉ là bất chợt động lòng nhân, nhất là đối phương lại hiếm hoi cùng là dân châu Á như mình. Song sau khi phát hiện ra sự nhanh nhạy cùng óc kinh doanh ít người bị kịp của con bé, hắn đã quyết định lưu nó lại làm cánh tay phải của mình. Trúc Tam Mê cũng không khiến hắn thất vọng. Mấy năm nay, nếu không có Trúc Tam Mê ổn định hậu phương ở phía sau liên tục hiến kế, Tôn Địch cũng chẳng thể từ một tên đầu gấu leo lên chức thủ lĩnh chỉ huy tất cả lũ quỷ sai sinh sống ở chợ xếu. Là cái thứ gần đây nghe đồn đó phải không anh? Nghe bảo là ma trung cấp gì đó. Thật sự khủng khiếp vậy sao? So với súng ống thì thế nào? Còn hơn cả khủng khiếp. Trúc Tôn Địch mặt mày co quắp, dường như đang hồi tưởng lại thứ gì đó không muốn nhớ đến. Súng ống so thế nào được với nó? Cái thứ đó, ai cầm nó trong tay thì chuyện giết người cũng đơn giản như giết chuột vậy. Mẹ nó, thằng Samuel lần này đúng là vớ bở mà. Giá chợ đen của nó cũng cả mấy chục triệu rồi. Kinh khủng như vậy, thế anh em làm sao mà thoát được? Đó là nhờ anh ba và Trúc đại ca xung phong ở lại đoạn hậu đó. Một gã quỷ sai nửa người bó bột chen vào. Nếu không nhờ thế thì 70 người chúng ta tối nay đừng mong có ai quay được về. Chỉ tiếc là anh ba, tới đây thì im lìm, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Mẹ thằng Samuel, đồ cõng rắn cắn gà nhà, hồi mới vác xác đến đây, chúng ta cho nó chỗ ăn. Cho nó chỗ ngủ, cho nó chơi gái, để cho thằng chó đó hôm nay đủ lông đủ cánh quay ra cắn trộm. Mẹ kiếp, bầu không khí vô cùng ảm đạm, Trúc Tam Mê chửi chán thì cũng mỏi mồm, nhìn hàng dài những người bị thương nặng đang nằm ngổn ngang trên cáng. Khẽ thở dài, cô ta bước lại đặt mông ngồi gần Trúc Tôn Địch. Anh Địch, vậy tiếp theo, chúng ta sẽ thế nào đây? Anh cũng chưa biết nữa. Bầu không khí vốn đã thê lương nay lại càng thêm phần lạnh lẽo. Có lẽ phải liều một chuyến. Được ăn cả, ngã về không? Trúc Tôn Địch sau một hồi im lặng thì trầm giọng. Đến mức vậy sao? Em nghĩ mọi chuyện vẫn còn khả quan lắm ư? Trúc Tôn Địch cười tự giễu. Chấm, chết đến nơi rồi, em gái ạ, thằng chó Samuel. Kể ra thì cũng không trách được. Tất cả cũng vì miếng cơm manh áo. Nhưng mà mẹ kiếp, nếu không phải thần quyền bị lật đổ, giao thương vì thế trở nên tắc nghẽn, chén cơm trở nên khó kiếm hơn thì cũng đâu đến nông nỗi này. Thằng chó tên Judas đó, nếu để anh gặp được, nhất định sẽ bầm nó ra cho. Trúc Tam Mê nghe vậy thì chỉ nín thinh, thần quyền thì cô biết, mặc dù không thể phủ nhận công việc làm ăn của băng nhóm đã bị xáo trộn không ít kể từ khi đảng tự do có biến. Song tất nhiên chẳng thể đổ hết lỗi cho nó được. Đúng là giận cá chém thớt mà. Trúc Tam Mê biết Trúc Tôn Địch trên đời này thần tượng chỉ có một người. Đó là Park Yong Seok, thủ tướng đảng tự do ở Satit Mutap. Theo lời kể lại thì một thân bản lĩnh hiện giờ của Trúc Tôn Địch là do chính thần quyền truyền thụ. Mạng của anh ta cũng là do Park Yong Seok cứu. Cuộc gặp gỡ của hai người cũng rất tình cờ. Từ đó, trong mắt Trúc Tôn Địch chỉ khâm phục mỗi mình ông ta. Một phần nữa cũng không kém phần quan trọng, cả hai chính là đồng hương. Thế nhưng gần đây, tin thần quyền bị công nương cắt lật đổ đã sớm lan truyền khắp cả địa ngục tầng 19. Ngay cả cái nơi vốn được coi là đảo mù này cũng nghe sơ sơ. Nghe đầu Park Yong Seok đã mất tích sau khi bại trong tay một thanh niên người Việt tại đại hội danh ác. Bại trận, đó là một danh ác bậc một đấy. Đếm trên đầu ngón tay cả địa ngục cũng chỉ có 4 người chứ mấy. Một danh ác bậc nhất thua trong tay một quỷ sai không tên không tuổi. Vì câu chuyện quá mức khó tin, thế nên xung quanh nó là một sự hoài nghi không hề nhẹ. Trúc Tôn Địch tất nhiên là không bao giờ tin rồi, lúc nào cũng nằng nặc cho rằng đó là chuyện bịa đặt. Hoặc giả là một âm mưu đấu đá chính trị. Điểm này Trúc Tam Mê cũng chỉ bán tín bán nghi mà thôi. Nhưng mà, nếu thật sự có người có thể đánh bại thần quyền, lại còn trẻ tuổi như vậy, thế thì anh ta sẽ trông như thế nào nhỉ? Thật là tò mò quá đi. Đó là một gã đàn ông lực lưỡng bụng 6 múi như Arnold Schwarzenegger. Hay là một danh ác phép thuật đầy mình. Hừm, dù gì đi nữa, Trúc Tam Mê linh cảm rằng, đó hẳn phải là một anh chàng rất đẹp trai. Ủa, có chuyện gì xảy ra vậy? Từ ngoài cửa, một đứa bé ăn mặc rách dưới nhảy chân sáo chạy vào. Vừa đi vừa hỏi từ xa. Song khi thấy bầu khung cảnh tang thương thì vô thức ngậm miệng lại. Song cái dáng điệu vui vẻ của nó rõ ràng là đã khiến rất nhiều người ở đây cảm thấy không hề dễ chịu tí nào. Mày đi đâu giờ này mới vác xác về? Trúc Tam Mê đập vào đầu thằng bé một cái thật mạnh, khiến nó lập tức sợ hãi rụt đầu lại. Không nghe thấy lệnh tập trung khẩn à, mày trốn chứ gì? Mày, xin lỗi, em không để ý, lúc đó quả là, thằng bé ăn mày sắc mặt tái xanh, lắp bắp, mình thua nặng thế ạ, mọi người không sao chứ? Em không phải không nghe thấy thông báo. Mà là, mày thiểu năng à, mắt mù sao còn hỏi. Trúc Tam Mê lại đập một cái nữa vào đầu thằng bé. Cú này còn nặng hơn. Mẹ mày, lý do mới cả lý chấu. Nói lắm thế, lần sau thì chết nhé con. Gia đích, mày nói lại tao nghe. Rốt cuộc là vì sao không đến tập trung? Hả, tiếng nói âm trầm của Trúc Tôn Địch. Thằng bé ăn mày vốn đang ôm đầu ngồi sụp xuống. Nghe thấy gã hỏi thì lập tức mặt cắt không còn hột máu. Răng đánh vào nhau lập cập. Nói, em, ha ha, anh Địch. Trúc Tam Mê rất tự nhiên che trước mặt thằng bé. Cười lấy lòng, anh cũng nghe rồi đấy. Thật ra là, khi đó em có sai nó đi làm chút việc. Kinh doanh mà, nhiều việc còn con lắm. Thế nên mới không về tập trung được đúng quy định. Có gì thì cứ trách em vậy. Vậy sao? Trúc Tôn Địch rít một hơi thuốc, nói, chấm, là đội phó, chỉ dưới mỗi một mình anh. Chắc em cũng biết rõ luật của băng chúng ta hơn ai hết. Dù bất kể lý do gì, khi có lệnh triệu tập khẩn thì tất cả mọi thành viên đều phải có mặt đầy đủ. Trừ trường hợp bất khả kháng không có mặt tại địa phương ra. Còn đâu ốm sắp chết cũng phải lết xác đến. Quên rồi à, Trúc Tam Mê nghe vậy thì cụp đầu xuống. Gia Đích, tao hỏi mày đấy, em, thằng bé ăn mày quỳ xuống. Hai tay run run cào trên mặt đất, sụt sùi nói, em, là em sai, em biết lỗi rồi, không có gì, biết sai thì chịu phạt. Trúc Tôn Địch mặt lầm lì nhạt giọng nói, giọng điệu của gã lạnh lùng cứ như âm hồn bất tán nơi địa ngục vô giản. Trúc Tam Mê tức thì biến sắc, còn thằng bé ăn mày kia thì khỏi nói, phạt mày tháng này phải nộp gấp tư tiền xích, nếu còn tái phạm thì y luật đánh tàn phế. Cắt hai tai, sau đó trục xuất ra khỏi chợ. Trúc Tam Mê nghe vậy thì mới thở phào. Liếc mắt nhìn sang, thấy thằng kia vẫn còn đang nước mắt lưng tròng ngây ra đó thì liền giật đầu nó chúi xuống. Còn không mau cảm ơn anh Địch đi, mày ngu người rồi à? Thằng kia lúc này mới tỉnh, bắt đầu lại như thế sao? Sau đó thất thểu chạy biến ra ngoài. Một lát sau, nhìn quanh không có ai lai vãng. Trúc Tam Mê lúc này mới hí hửng chạy tới bám vai anh trai. Làm mặt quỷ, ai ya, vậy mà làm em sợ hết hồn. Mấy cái trò giả bộ ngầu đó, lần sau thì hoi đi nha. Lần sau là lần nào? Tôn Địch cau mày, đây là lần cuối cùng. Lần cuối cùng đấy hiểu chưa? Anh không đùa, luật mà không nghiêm thì còn ai phục nữa. Đây là vấn đề nguyên tắc. Lần sau, bất kể là ai, cứ đánh tuốt xác ra rồi nói sau. Đừng nghĩ anh nói đùa. Trúc Tam Mê lập tức rụt cổ. Thứ sát khí nồng nặc đặc trưng này, thứ chỉ có ở trên người những kẻ từng không biết bao lần vào sinh ra tử. Cô biết đối phương đang rất nghiêm túc. Hai, Trúc Tôn Địch hơi cau mày. Tam Mê, đây không phải là lần đầu anh nói em. Nhưng em cần phải thay đổi. Sớm chừng nào hay chừng ấy. Chừng nào em còn giữ cái tính hay thương hại người khác đó thì anh còn không an tâm. Nếu không phải là em nuôi của anh, em giờ này có lẽ đã chết 86.000 lần rồi. Muốn tồn tại ở cái nơi xô bồ này thì có một điều tiên quyết phải nhớ. Đó là không thể mềm lòng được. Đây là lần cuối cùng anh nhân nhượng. Lần cuối cùng đấy. Dạ, em biết rồi. Trúc Tam Mê lì nhí đáp. Tôn Địch nói xong thì thở dài đứng dậy. Hai, chú mày lần sau nhớ rút kinh nghiệm. Chị mày cũng hết cách rồi. Nghe chưa hả? Một góc chợ, Trúc Tam Mê lúc này đang ngồi xổm trên một đống bao tải to đùng. Nhàn nhã ném từng hạt rẻ trong túi vào miệng. Vừa ăn vừa gãi tai. Trông chả có tí nữ tính nào. Ngồi đối diện là thằng nhóc ăn mày tên Gia Đích mới bị phạt hồi sáng. Mặt mày khó coi. Mà rốt cuộc là ban chiều mày bận chuyện gì? Sợ chết thì nói mẹ ra. Không phải, thằng bé quả quyết lắc đầu. Sau đó hai mắt bỗng dưng trở lên sáng rỡ. Nó nhìn ngang nhìn ngửa. Sau khi quan sát thấy không có ai chú ý tới chỗ này thì mới cẩn thận cho tay vào trong ngực áo lôi ra một bọc vải nặng trịch. Hai mắt của Trúc Tam Mê tức thì sáng lấp lánh. Chưa gì đã giật lấy bọc vải. Mẹ nó, sao lắm tiền thế này? Mày ăn cắp ở đâu hả? Thằng nhóc ăn mày lập tức đưa ngón tay lên môi xuýt một cái. Sau đó làm mặt nghiêm trọng nói. Em nói chị cũng không tin đâu. Sáng nay em vớ bở gặp dê đi lạc. Chỉ giỏ mấy giọt nước mắt kể khổ mà được bao cho ngần này lận. 500.000, là 500.000 lận. Vì thế em mới lỡ lệnh tập trung khẩn đó. Mẹ nó, đúng là tiền thật này. Trúc Tam Mê kiểm tra từng tờ bạc một. Mắt sáng lấp lánh như sao? 500.000, đó là số tiền lớn thế nào? Băng nhóm của Trúc Tôn Địch kiếm ăn ở chợ xếu chủ yếu nhờ vào bảo kê và kinh doanh nha phiến. Vậy mà thu nhập một tháng của cả băng cũng chỉ xấp xỉ 1 triệu thôi đấy. Nói đến đây cũng phải giải thích, sở dĩ có cái tên Tam Mê đó là vì trên đời. Cô em nuôi này của Trúc Tôn Địch chỉ mê có 3 thứ. Đó là tiền, quyền và giai chuẩn, tiền và quyền thì khỏi cần nói. Còn giai chuẩn là gì hả? Chỉ cần có cả hai thứ trên là được rồi. Đẹp trai nữa thì càng tốt. Mày vớ bở nhỉ, thế thằng cho tiền mày giờ đâu rồi? Tên gì, là người nơi khác đến phải không? Chị cứ từ từ đã nào. Hỏi gì lắm thế, thằng bé cau mày, nói với vẻ tiếc nuối. Lúc đầu em còn không tin vào mắt mình cơ. Sau đó định thần lại thì thằng cha đó đã đi xa rồi. Em có đuổi theo nhưng không kịp. Đúng rồi, em có nghe gã ta hỏi đường đến bến tàu. Còn nhớ cả mặt nữa. Trông cũng dữ lắm, mẹ kiếp, thằng vô dụng. Trúc Tam Mê lại đập một cái vào đầu thằng bé. Dê béo thế mà cũng để vuột mất. Mày bị phạt là đúng rồi. Chỗ này, ta tịch thu một nửa. Thằng bé tất nhiên là không chịu. Một màn rượt đuổi vì thế bắt đầu. Tất nhiên chỉ là vui đùa thôi. Chỉ là khi cả hai một trước một sau hớn hở chạy qua một ngõ nhỏ. Thằng bé kia không biết nhìn thấy cái gì mà nghẹt mặt ra. Trúc Tam Mê thấy đối phương không đuổi theo mình nữa thì giơ bọc vải lên le lưỡi chọc tức. Song thằng bé vẫn chỉ nghẹt mặt ra. Gì thế mày, không đuổi thì chị mày lấy tất nhé. Chính là người đó, ai? Trúc Tam Mê quay mặt nhìn theo hướng của thằng bé. Chỉ thấy ở gần cuối ngõ có một nhóm người đang đứng lố nhố. Nhìn là biết sắp xảy ra ẩu đả. Đứng lọt thỏm trong đó là một gã đàn ông da vàng. Người đó có một gương mặt rất dữ tợn, tiền xích, kiểu như tiền phí của hội nhóm, bang phái mà các thành viên phải đóng định kỳ hàng tháng. Cách chương.